Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà yêu thương con nhiều mạng, chỉ có thể thuận ý hắn. Ai biết tính tình quái dị này từ nhỏ đến lớn một chút cũng không biến chuyển. Đến bây giờ 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái, cũng không nghe ai mai mối. Tại sao bọn họ hiện giờ chỉ có Tả Nghiêm là con trai? Đương nhiên vô cùng hy vọng hắn sớm sinh con một chút. Trong lòng bà thậm chí còn đang lo lắng, con trai có phải hay không yêu nữ nhân, mà yêu nam nhân hay không? Nếu là như vậy, không bằng bà đi tìm cái chết cho xong. Vậy nên mới cực đoan đi tiêu tiền, đi mua người bên cạnh con trai, để xem có thể thu được tin tức gì không. Ai biết lâu như vậy rồi mà một chút tiến triển cũng không có. Tuần trước con trai đột nhiên gọi điện về thông báo nói muốn kết hôn, và bọn họ nhanh chóng chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ngô Ngọc Mai kích động muốn ngắt. Lúc tỉnh lại, điều duy nhất muốn biết chính là người con trai muốn kết hôn là nam hay nữ. Ý tưởng này quá mãnh liệt. Nếu không phải sợ con mất hứng vì bà can thiệp vào chuyện riêng của hắn, thì bà đã sớm chạy tới hỏi cho rõ ràng. Thật vất vả mới chờ tới khi con trai đi công tác, bà liền dùng tốc độ nhanh nhất tới gặp Viên Âu Âu. Quả thật đúng là không dễ dàng. Viên Âu Âu xa dự, lão đại muốn kết hôn. Đối tượng cô rất rõ, nhưng cô lén giúp học tỷ dâu lão phu nhân lâu như vậy. Hiện tại bọn họ sắp phải kết hôn, có phải nên công khai rồi không? Cô sẽ không có lỗi với học tỷ chứ? Hơn nữa, còn không phụ sự kỳ vọng của lão phu nhân cho tới nay. Ách, tiền của lão phu nhân. Lão phu nhân, kỳ thật người lão đại muốn kết hôn là... Âu Âu, Tả Nghiêm nói với chị vừa mới gửi tài liệu. Chị... Y Thu Thủy đi vào, nhìn một già một trẻ, đồng thời quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hơi mở lớn. Lão phu nhân. Hửm, lại cái cô gái này đến phá hư. Thiếu chút nữa bà đã hỏi ra. Ngô Ngọc Mai vừa thấy Y Thu Thủy liền tức giận. Sao? Tôi không thể tới. Cô mỉm cười. Đương nhiên là có thể, xin cứ tự nhiên ạ. Tôi cười vẫn rất ôn hòa, hoàn toàn không để ý thái độ của Tả Mẫu ác liệt. Hừm, ở trước mặt tôi không cần làm bộ. Tôi không thích khuôn mặt xả dối, tôi cười, nhìn đã không chịu nổi. Ra trực tiếp, quả nhiên không hổ là người sinh ra Tả Nghiêm, tính tình giống nhau như đúc. Vậy xin thứ lỗi cho cháu không thể tiếp. Không muốn nhìn thì không cần ở, dù sao cô cũng bể bộn nhiều việc, quay đầu tìm Viên Âu Âu nói. Đưa tài liệu mới phách cho chị. Dạ được. Viên Âu Âu chạy nhanh đi lấy tài liệu. Y Thu Thủy nhận rồi nhìn qua, xác định không có vấn đề gì mới đi vào văn phòng Tả Nghiêm. Này, cô vào phòng con trai tôi làm gì? Cô không có văn phòng sao? Ngô Ngọc Mai cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao vừa nhìn Y Thu Thủy đã bốc hỏa, giống như kiếp trước có cừu oán với nhau. Nhất định phải mắng một chút mới hài lòng. Cố tình cô lại không đến nơi đến chốn, không hề phản ứng. Điều này làm cho bà lại càng không thích. Là con trai bác, lão đại của chúng cháu phân phó. Y Thu Thủy vừa mở máy vừa trả lời. Hửm, ngu ngốc. Máy tính con trai tôi có mật khẩu, cô làm sao mà mở được? Bà rất hiểu con trai duy nhất của mình, nghĩa là vấn đề riêng tư. Nếu mật khẩu máy tính có thể tùy tiện cho nhân viên biết thì đúng là chuyện lạ. Hơn nữa có việc sao không bảo Âu Âu làm? Cô chỉ là một kế toán, mà Âu Âu là trợ lý. Lão phu nhân, lão phu nhân. Viên Âu Âu đứng một bên kéo kéo quần áo bà. Âu Âu, cháu cũng không cần sợ. Tuy rằng cô gái này vào công ty sớm hơn cháu, nhưng không có quyền chạy đến đây sờ ngoài. Rất không có quy củ. Hôm nay bà được mắng Y Thu Thủy, cho nên thật sự rất vui. Y Thu Thủy lưu loát nhập mật khẩu đăng nhập. Cô, làm sao có thể? Ngô Ngọc Mai há hốc mồm. Cô mặc kệ, rất nhanh in tư liệu, đăng dấu tắt máy. Âu Âu, hai tư liệu này chị lấy về xử lý một chút. Dạ được ạ. Lão phu nhân, bác cứ chậm rãi ngồi chơi, cháu đi trước, tạm biệt. Thực sảng khoái nói xong, Y Thu Thủy mỉm cười quay người đi ra. Này, cô cứ như vậy mà đi, không cần ở Mỹ cãi nhau với bà sao? Không được. Ngô Ngọc Mai chạy nhanh đuổi theo. Sao cô lại có mật khẩu máy tính? À Nghiêm, này, cô không được đi, nói rõ. Lão phu nhân, Viên Âu Âu dùng lực kéo Ngô Ngọc Mai. Đừng như vậy nữa. Âu Âu, cháu không được kéo bác. Bác muốn tìm nữ nhân kia nói rõ ràng. Nữ nhân kia chính là con dâu tương lai của bác đấy. Cô quyết định không thể lại phụ sự tín nhiệm của lão phu nhân cùng với tiền. Dù sao lão đại cũng đâu muốn xấu nữa. Là gan của cô ta. Cháu nói cái gì? Ngô Ngọc Mai lần này thật sự bị dọa. Xoay người dùng sức nắm tay về nấu ấu, nói lại lần nữa. Bạn gái của lão đại tính là chị Thu. Không dám ở trước mặt lão phu nhân kêu học tỷ. Cô đành phải học theo cách gọi của mọi người trong công ty. Nói vậy, con trai bác làm sao có thể thích người xấu như vậy? Ngô Ngọc Mai lần này chịu đả kích quá lớn. miệng lão phu nhân thật độc. Học tỷ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net